Chết rồi sao? Thông Minh Vương, Dung Hỏa Vương, Cổ Đồng Vương đều lộ ra vẻ kích động, mà xa xa Giác Ti Thánh Chủ, Độc Long Lão Tổ, Thập Bát Hắc Hà hộ vệ lại đều không thể tin được. Chân Vũ Vương lại vẻ mặt trịnh trọng, không có một tia vui mừng. Rầm rầm, Khổng Tước Quân Chủ bị oanh kích nát bấy biến mất, trong nháy mắt, lực lượng khổng lồ lại hội tụ hợp nhất, hóa thành nam tử tóc dài màu đen kia, y bào màu tím đậm lần thứ hai khoác lên người, trường thương cũng rơi vào trong tay. Tích huyết trọng sinh, sắc mặt Mạnh Xuyên khẽ biến, giống như thân thể tích huyết cảnh của hắn, mặc dù bị oanh tán thành hạt không thể nhìn thấy bằng mắt thường, đều có thể trong nháy mắt khép lại một chút lông không thương, trừ phi hạt bị nghiền nát, mới là tổn thương chân chính. Khổng Tước Quân Chủ, hiển nhiên có thủ đoạn giống như tích huyết trọng sinh, trong nháy mắt khôi phục hợp nhất, nhìn không ra bất luận thương thế nào. Ngươi bị thương, Chân Vũ Vương trầm giọng nói. Ngươi vừa rồi chiêu số, lại thêm 20 lần nữa, hẳn là có thể giết ta. Khổng Tước Quân Chủ có chút hưng phấn nhìn Chân Vũ Vương. Ta đứng ở đây, ngươi tiếp tục. Đồng tử Chân Vũ Vương hơi co rụt lại, thì triển một lần hắn đã trọng thương, nhưng còn có thể duy trì thực lực bình thường. Nhưng nếu là mạnh mẽ thì triển lần thứ hai, hắn sẽ suy yếu không chịu nổi. Không còn cách nào khác, trong mắt Khổng Tước Quân Chủ có điên cuồng. Vậy thì đến lúc ta. Động thủ, Quân Chủ Khổng Tước ra lệnh. Ầm ầm, trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt, chung quanh trong nháy mắt đã bị nước sông hắc ám bao trùm, trong phạm vi tầm nhìn của bọn Mạnh Xuyên khắp nơi đều là hắc thủy đàm, cho dù là Chân Vũ lĩnh vực âm dương bàn trong nháy mắt đều bị nước sông hắc sát trùng kích ăn mòn. Niêm phong. Sắc mặt Chân Vũ Vương khẽ biến, hai tay hơi duỗi ra, âm dương nhị khí khổng lồ lấy bản thân làm trung tâm lan tràn ra, xoay tròn ngăn cản bốn phương tám hướng. Nhưng Chân Vũ lĩnh vực vẫn bị áp bách đến chỉ còn lại phạm vi trăm trượng. Mạnh Xuyên và các thần tôn cũng bị ép trốn trong phạm vi trăm trượng. Đây là cái gì? Mạnh Xuyên nhìn hắc thủy cuồn cuộn kia không thể tin được, khác với kịch độc hắc thủy của Độc Long lão tổ, hắc thủy cuồn cuộn này càng thêm u ám, thâm trầm, nặng nề, uy lực cũng càng đáng sợ. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, nếu như không dựa vào đĩa huyết nhận, chỉ cần thân thể của mình vọt vào, đều sẽ bị tiêu hao thành bột phấn. Oanh! Dung Hỏa Vương cầm luyện hỏa tinh thần lô trong tay, ra sức đập một cái, luyện hỏa tinh thần lô nện vào trong hắc thủy cuồn cuộn, vẹn vẹn kích động một chút thủy triều. Đây là trận pháp gì? Chân Vũ Vương cũng vẻ mặt trịnh trọng. Hắn tự sáng tạo ra chân võ nhất mạch, giỏi phòng thủ nhất. Còn có kiếp cảnh bí bảo phóng ra âm dương nhị khí tương trợ, làm uy lực chân vũ lĩnh vực tăng lên tới trình độ cực mạnh, chính diện đều có thể nghiền ép lĩnh vực của Giác Ti Thánh Chủ. Luận thủ đoạn lĩnh vực, Chân Vũ Vương tự nhận bất kể là Phong Vương Thần Tôn hay là Thiên Yêu Vương Ngũ Trọng, hẳn là không ai có thể thượng bằng chính mình, nhưng lần này lại bị triệt để áp chế. Đây chính là trận pháp Hắc Hà, là yêu giới đế quân bằng hoàng thân phận đủ cao, đi Hắc Hà giới đàm phán, mới đổi lấy 18 mệnh hạp Hắc Hà, lại từ yêu giới Ngũ Trọng Thiên Yêu Vương sàng lọc ra 18 vị yêu vương thích hợp, luyện hóa Hắc Hà mệnh cháp trở thành Hắc Hà hộ vệ, Thập Bát Hắc Hà hộ vệ liên thủ mới có thể bố trí ra Hắc Hà đại trận, hình thành 800 dặm Hắc Hà, bằng hoàng hao phí khí lực lớn như vậy, chính là bởi vì Hắc Hà trận pháp uy lực đủ mạnh, cũng là yêu tộc Tam Đại Đế Quân nhận định là đòn sát thủ. Hô, Khổng Tước Quân Chủ giờ phút này cũng đột nhiên há miệng, chính là hít một cái, hư không bắt đầu vặn vẹo. Một cỗ lực lượng đặc thù trong nháy mắt giáng xuống trên người mỗi một thần tôn Mạnh Xuyên, Chân Vũ Vương, Thiên Mộc Vương, bọn họ đều nhận thấy không gian đang đè ép bọn họ. Thần thông, thôn thiên. Đây là một môn thần thông cường đại nhất của Khổng Tước Quân Chủ. Khổng Tước Quân Chủ một mình bay tới trước, chính là vì có thể cùng nhân tộc thần tôn gần hơn một chút, trong phạm vi thi triển thần thông thôn thiên. May mắn có chân võ lĩnh vực chống cự, mỗi thần tôn Mạnh Xuyên bọn họ bị bao vây chèn ép còn chưa tính là mạnh, nếu không loại ép bọc này còn mạnh hơn gấp mấy lần. Không tốt, bọn Mạnh Xuyên mỗi người đều cảm thấy khó chịu, bị không gian bao vây cố gắng chống cự. Chân Vũ Vương thì thi triển chân vũ lĩnh vực, chống cự Hắc Hà đại trận, cũng kiệt lực ngăn cản ảnh hưởng của thôn thiên đối với hư không, cũng may hắn ở phương diện hư không thành tựu đủ cao, làm suy yếu uy lực thần thông thôn thiên. Hãy cẩn thận, sắc mặt Chân Vũ Vương biến đổi. Chỉ thấy bốn phương tám hướng cuồn cuộn trong hắc thủy đột nhiên có từng cây phi màu đen bay ra, lúc trước hoàn toàn ẩn nấp trong trận pháp ngưng tụ hình thành. Đám nhân tộc thần tôn không hề phát hiện, chờ phát hiện những phi màu đen này đã đến vùng ven chân vũ lĩnh vực. Chớp mắt, những phi màu đen này, tất cả đều bắn vào trong chân vũ lĩnh vực, bắn về phía đám thần tôn. Ầm ầm. Mỗi một phi màu uy thế đều đáng sợ, mà nhanh đến kinh người. Mạnh Xuyên mỗi người lại bị thần thông thôn thiên ảnh hưởng. Hãy cẩn thận. Dung Hỏa Vương không kịp phản ứng khác, trực tiếp đắp lò luyện hỏa tinh thần trong tay lớn hơn hắn gấp mấy lần, che lại mình và Bắc Mộc Vương bên cạnh. Theo đó là phi mầu màu đen rậm rạp bắn lên luyện hỏa tinh thần lô. Hai bên mặt Mạnh Xuyên lại hiện lên hoa văn kỳ bí màu bạc, tia chớp màu bạc lóe lên chung quanh đầu, bàn chân đạp huyết nhận của hắn hóa thành ảo ảnh quỷ mị. Hắn ở đây không anh ngại nhất. Phi mầu màu đen có tốc độ ước chừng lóe thân 300 dặm, nhưng Mạnh Xuyên mặc dù bị thôn thiên ảnh hưởng, dưới tình huống thần thông lưu xa thi triển, tốc độ thân pháp cũng ở trên những phi mâu này. Chỉ dựa vào thân pháp là có thể dễ dàng né tránh, huống chi hắn chợt lóe liền ẩn nấp ở hư không sâu xa, những phi mâu kia càng thêm không chạm tới hắn. Thiên Mộc Vương, Mạnh Xuyên lập tức một ý niệm trong đầu, phân ra 12 thanh huyết nhận bảo hộ chung quanh Thiên Mộc Vương. Oanh oanh oanh, rậm rạp chẳng chỉ đại lượng phi mâu oanh kích về phía Thiên Mộc Vương. Yêu tộc hiển nhiên cũng biết, Mạnh Xuyên trơn trượt, chân vũ vương thực lực quá mạnh, cho nên hơn 100 phi mâu vây công Thiên Mộc Vương, chung quanh có thế giới rừng rậm ngăn cản, nhưng từng cây hắc thủy phi mâu lại đều dễ dàng xuyên thấu. Rầm rầm, liên tiếp oanh kích lên lưỡi máu, Mạnh Xuyên kiệt lực thao túng huyết nhận cố gắng ngăn cản từng phi mâu màu đen. Huyết nhận bàn tuy rằng giỏi hộ thân, nhưng những phi mâu này uy lực quá lớn, Mạnh Xuyên cũng cảm thấy cố hết sức. Giờ phút này chỉ hận cảnh giới không đủ cao, huyết nhận bàn hộ thân uy lực không đủ mạnh. Giống. Vô số sợi tơ của cửu mệnh kiếp hội tụ thành một con bạch xà khổng lồ cũng vọt vào chân võ lĩnh vực. Bạch xà này trực tiếp một ngụm nuốt về phía Thiên Mộc Vương, đồng dạng là muốn giết Thiên Mộc Vương. Phá vỡ. Chân Vũ Vương ra sức liên tiếp xuất quyền oanh kích về phía khổng tước quân chủ xa xa, từng đạo xám mông mông quyền ảnh xé rách trường không, buộc khổng tước quân chủ đình chỉ thần thông, toàn lực ngăn cản Chân Vũ Vương. Chân Vũ Vương lại liên tục phân ra một trường, hư ảnh bàn tay xám dịt chụp ra, chụp trên bạch xà, đem bạch xà trực tiếp đánh bay ra chân võ lĩnh vực, ngã vào trong hắc hà cuồn cuộn. Chịu chết! Khổng tước quân chủ dừng thần thông, liền một cây trường thương tức giận bổ tới, thiên địa dao động, một thương tức giận đâm về phía Chân Vũ Vương. Tất cả đều trốn vào, trốn vào! Dung Hỏa Vương trong luyện hỏa tinh thần lô lại liên tục hét lên. Thiên Mộc Vương dưới 12 thanh huyết nhận thủ hộ, vội vàng chui vào luyện hỏa tinh thần lô. Lúc này Mạnh Xuyên mới nhìn về phía những người khác. Thông Minh Vương trốn ở ám ảnh thế giới tự nhiên không có việc gì. Bành Mục khuôn mặt dữ tợn, từng đạo dây leo bay muốn ngăn cản chung quanh, ngăn cách hơn phân nửa hắc thủy phi mâu, số ít đến gần cũng bị trường pháp của hắn ngăn cản, mặc dù ngẫu nhiên trúng chiêu, bất diệt thần thể cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Hộ đạo nhân Vương Thiện khoanh chân mà ngồi, mặc cho cuồng công, thân thể lại giống như thần binh lợi hại, không tổn hại chút nào. Một thanh kiếm của An Hải Vương bảo vệ bốn phương, kiếm của hắn thi triển ảnh hưởng đến thời gian không gian, tốc độ kiếm nhanh kinh người, đồng thời bị hơn 10 cây phi mâu hắc thủy vây công cũng có thể ngăn cản. Chẳng qua trên người hắn vẫn có mấy lỗ thủng to bằng nắm tay, vừa rồi bị thần thông thôn thiên ảnh hưởng, thần pháp kiếm pháp của An Hải Vương đều xuất hiện sơ hở, bị phi mâu bắn trúng. May mắn An Hải Vương hiện giờ thân thể hàn băng vô cùng mạnh mẽ, phi mâu này còn chưa đến mức triệt để phá hủy thân thể hàn băng. Vân Sư Huynh, còn có Cổ Đồng Vương, đều đã chết, trong lòng Mạnh Xuyên có một tia bi thương. Vừa rồi lĩnh vực của hắn rõ ràng dò xét được. Dưới ảnh hưởng của thôn thiên thần thông, Vân Kiếm, Hải phóng thích ra kiếm trận vận chuyển bị ảnh hưởng, bị hắc thủy phi mâu bắn vào thân thể. Thân thể Vân Kiếm, Hải cũng không tính là mạnh, liên tục hai lần hắc thủy phi mâu bắn xuyên qua thân thể hắn liền triệt để bị tiêu diệt. Cổ Đồng Vương, thân thể trùng vương của nó vốn rất linh hoạt, có thể thôn thiên thần thông ảnh hưởng, căn bản không cách nào né tránh. Thân thể tuy rằng đủ cứng cỏi nhưng liên tục hơn 10 cây hắc thủy phi mâu liên tục xuyên qua, cũng triệt để hóa thành bột mịn. Một người đối mặt, thôn thiên thần thông phối hợp với hắc hà đại trận. Mạnh Xuyên bọn họ bên này, liền chiến chết hai vị thần tôn. Oanh! Chân Vũ Vương một quyền phá không cùng trường thương kia oanh kích cùng một chỗ, cả người bay ngược ra, chân vũ lĩnh vực cũng theo hắn bay cùng nhau. Tất cả hắc thủy phi mâu cũng tản ra. Mới giết hai người, khổng tước quân chủ cầm trường thương đứng trong hắc hà mênh mông, nhìn đám thần tôn còn lại trong chân võ lĩnh vực, nhếch miệng cười. Bất quá, còn lại đều là con lưu trong, một người đều trốn không thoát. Trong chân vũ lĩnh vực, Chân Vũ Vương, Mạnh Xuyên đám thần tôn, kể cả đám thần tôn trốn trong luyện hỏa tinh thần lô, đều vô cùng phẫn nộ. Đồng bạn chết trận, làm cho bọn họ bi thống, sát ý cũng càng thêm nồng đậm. Vân Điên, ngươi đi trước một bước, ta giết thêm yêu vương, lại đến bồi ngươi. Trong mắt Bành Mục mơ hồ có lệ quang, Vân Điên cùng hắn tung hoành cùng thời đại, sau khi ngủ say gần ngàn năm, sau khi thức tỉnh hai người bọn họ cũng trấn thủ thành trì. Mà lần này đi tới thế giới khoảng cách chinh chiến lại càng tính toán đại sát một hồi. Nhưng hôm nay Vân Điên đã đi rồi. Cổ Đồng Vương. Thiên Mộc Vương trong luyện hỏa tinh thần lô nhìn rất nhiều thi thể cổ trùng ở xa xa, tiểu gia hỏa tính tình quái dị cả đời làm bạn với cổ trùng kia. Chết như vậy à? Quân chủ Khổng Tước đứng trong dòng sông Hắc Hà mênh mông, nhìn chân võ lĩnh vực xa xa. Thực lực của Chân Vũ Vương so với trước kia mạnh hơn rất nhiều, cũng càng thêm khó chơi, Khổng Tước quân chủ thầm nghĩ. Chân võ lĩnh vực trước mắt phảng phất như một cái mai rùa lớn, chống cự trận pháp Hắc Hà, cũng có thể làm suy yếu thần thông thôn thiên của nó. Không phá giải chân vũ lĩnh vực, rất khó đánh chết những thần tôn kia. Chư vị Hắc Hà hộ vệ, các ngươi toàn lực thi triển Hắc Hà trận pháp, công kích lĩnh vực Chân Vũ Vương, Khổng Tước quân chủ nói. Giác Ti, ngươi và ta cùng nhau đối phó Chân Vũ Vương. Được rồi, xa xa Giác Ti thánh chủ đáp, lại trốn ở ngoài 6-70 dặm, hiển nhiên kiêng kỵ ma chùy của Thiên Mộc Vương. Khởi đầu, 18 Hắc Hà hộ vệ đồng thời sử dụng một loại vận dụng khác của trận pháp Hắc Hà. Từng sợi xích màu đen được thay ngén hình thành trong Hắc Hà, trong nháy mắt, đã có mấy trăm sợi xích màu đen vây quanh chân võ lĩnh vực. Lực lượng của 800 dặm Hắc Hà, hơn phân nửa đều điều khiển mà hội tụ trên sườn xích, nhất định phải đem chân võ lĩnh vực này đè nát, thập bát Hắc Hà hộ vệ trong mắt đều có sát ý dữ tợn. Không tốt, Mạnh Xuyên nhìn thấy từng sợi xích màu đen quấn quanh lĩnh vực chân võ, quấn lấy nhau, điên cuồng có rút lại. Thần tôn ở đây mỗi người thay đổi sắc thái. Chân Vũ Vương, Mạnh Xuyên, Thông Minh Vương còn đứng trong lĩnh vực, những người khác như Dung Hỏa Vương, Thiên Mộc Vương, An Hải Vương bao gồm hộ đạo nhân đều đã trốn vào trong luyện hỏa tinh thần lô. Vách lò luyện hỏa tinh thần lô trở nên mờ trong suốt, đám phong vương thần tôn được bảo vệ bên trong cũng thấy rõ ràng chuyện xảy ra bên ngoài. Muốn phá lĩnh vực của ta, Chân Vũ Vương hừ lạnh một tiếng, hắc bạch âm dương bàn xoay tròn, đem từng sợi xích trói buộc ép lực không ngừng loại bỏ, chân võ lĩnh vực bị áp bách dần dần thu nhỏ lại, 90 trượng, 80 trượng, nhưng lại rất nhanh bắn ngược lại, 85 trượng, 90 trượng. Cái này mất dài, cái này dài bên kia tiêu. Luân phiên qua lại, chân võ lĩnh vực khi thì thuận thế bị ép sát nhỏ, khi thì bật ngược khuếch trương, mượn cơ hội này dỡ lực tốt hơn. Oanh, một cây trường thương đã xé rách Hắc Hà phá không kích, chính là một thương đáng sợ của Khổng Tước quân chủ. Hiển nhiên thừa dịp Chân Vũ Vương phân tâm ngăn cản xiềng xích chèn ép, muốn đến gần tập kích. Chân Vũ Vương thi triển trưởng pháp, chân võ thất tuyệt của hắn, bao hàm trưởng pháp, chỉ pháp, trảo pháp, quyền pháp vân vân. Ở trên giết địch lấy quyền pháp bá đạo nhất, ở trên hộ nhân lấy trưởng pháp là am hiểu nhất. Giờ phút này hắn một trường liền xuyên qua khoảng cách mấy dặm, trên bàn tay mang theo quang mang xám xịt, xé rách nước sông Hắc Hà chính diện ngăn trở một thương đáng sợ kia. Oanh, trường thương mang theo uy lực hủy thiên diệt địa, nghiền nát hết thảy. Trưởng pháp của Chân Vũ Vương nhìn như chí âm chí nhu, trên thực tế lại dung âm dương tại một thể, dỡ bỏ lực trùng kích vô tận. Hô! Chân Vũ Vương cả người bay ngược về phía sau mấy dặm, chân vũ lĩnh vực tự nhiên theo đó mà bay ngược. Nhưng hắn cũng đem hết thảy lực trùng kích đều dỡ bỏ, bản thân lại cũng không có tổn thương. Oanh oanh oanh oanh oanh! Khổng Tước quân chủ thô bạo vạn phần, một cây trường thương tăng vọt đến mấy dặm dài, lần lượt cuồng công mà đến. Cảnh giới chiêu số thô giáp hơn Chân Vũ Vương rất nhiều, nhưng chính là một chữ, hung. Lực lượng khủng bố xuyên thấu qua trường thương, lần lượt cuồng công mà đến, mỗi một kích đều khổng lồ hơn lực lượng Chân Vũ Vương rất nhiều. Mỗi một lần giao kích, đều đánh cho Chân Vũ Vương bay ngược, lui về phía sau. Đồng thời phân tâm chống cự Hắc Hà trận pháp xiềng xích chèn ép cùng với Khổng Tước quân chủ cuồng công, hắn cũng rất cố hết sức. Đúng lúc này, Giác Ti thánh chủ vẫn âm thầm nhìn chăm chăm, chuẩn xác cơ hội. Bạch xà vô số sợi tơ cửu mệnh kiếp hội tụ thành đột nhiên từ trong Hắc Hà lao ra, xông vào Chân Vũ lĩnh vực, những sợi xích màu đen kia tự nhiên phân ra khe hở, để cho bạch xà chui vào. Lần đánh lén này nhanh như thiểm điện, lại lựa chọn thời khắc chật vật của Chân Võ Vương vừa chống lại đòn thứ bảy của Khổng Tước quân chủ. Keng keng keng. Từng thanh huyết nhận tạo thành một hình cầu lớn mấy trượng, xoay tròn ngăn trở một kích khủng bố của bạch xà. Chính là một ý niệm trong đầu Mạnh Xuyên thi triển huyết nhận đi hỗ trợ. Đông Ninh Vương Mạnh Xuyên, Giác Ti thánh chủ vô cùng tức giận. Mạnh sư đệ, cảm ơn, Chân Vũ Vương bình tĩnh lại, truyền âm nói, vừa rồi cho dù không có Mạnh Xuyên hỗ trợ, hắn cũng có thể mạnh mẽ tái xuất trường ngăn trở, nhưng thương thế cũng sẽ tăng thêm. Ta chỉ có thể ngăn cản một hoặc hai lần, Mạnh Xuyên lại cảm thấy cố hết sức. Giác Ti thánh chủ thi triển bí bảo cấp cảnh cửu mệnh kiếp dốc sức ngưng tụ thành bạch xà tuyệt đối là đạt tới tạo hóa cảnh đỉnh phong cấp độ. Chẳng qua Chân Vũ lĩnh vực quá cường đại, Hắc Hà trận pháp đều không thể triệt để công phá, bạch xà này ở Chân Vũ lĩnh vực chấn áp trùng trùng điệp điệp, vạn vẹo, tiêu hao, cũng chỉ còn lại khoảng 5 thành uy lực. Huyết nhận bàn, giỏi hộ thân bảo vệ tính mạng, mới miễn cưỡng ngăn cản, nhưng vẫn cố hết sức vạn phần. Mỗi lần va chạm, lưỡi máu đều chấn động phảng phất như muốn bị đánh tan. 18 thanh huyết nhận giống như cá không ngừng du động, lẫn nhau lại cấu thành trận pháp, tự thành tiểu thiên địa, cố gắng ngăn cản trùng kích. Có chân võ lĩnh vực suy yếu, ta ngăn cản đều cố hết sức như vậy, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Cảnh giới của ta vẫn quá thấp. Cảnh giới thấp, huyết nhận bàn ẩn chứa tầng tầng phù văn trận pháp, hắn vẻn vẹn chỉ có thể khu động cấp độ lông mà thôi. Yêu tộc bên kia cũng buồn rầu. Khổng Tước quân chủ tuy rằng hung tất ngập trời, đè đối phương đánh, nhưng chân vũ vương lại hoàn toàn có thể chống đỡ, hắc hà trận pháp cũng không cách nào xâm nhập vào chân vũ lĩnh vực. Chư vị, có biện pháp đối phó những thần tôn này không? Khổng Tước quân chủ nhíu mày truyền âm nói. Chân vũ vương này hiện giờ toàn lực vận chuyển lĩnh vực, hắc hà trận pháp đều không thể phá vỡ, phân thân hắc long của ta càng không vào được, Độc Long lão tổ truyền âm nói. Một chút pháp luật cũng không có, Gia Tỳ thánh chủ truyền âm nói. Hắn toàn lực vận chuyển chân vũ lĩnh vực, chỉ sợ yêu thánh bình thường đi vào đều sẽ bị ép thành bột phấn, cửu mệnh kiệu ti tuyến của ta hóa thành bạch xà đi vào, đều bị áp chế chỉ còn lại có một nửa uy lực, còn bị Mạnh Xuyên kia ngăn cản. Khổng Tước cao mày. Vậy thì chỉ có một cách, Khổng Tước quân chủ truyền âm nói. Chư vị hắc hà hộ vệ, phiền các người ngăn cách thiên địa, để cho bọn họ không cách nào hấp thu một tia lực địa thiên địa bên ngoài. Được rồi, 18 hộ vệ hắc hà đều nói. Hắc hà trận pháp này có thủ đoạn trùng trùng điệp điệp, chỉ là đám thần tôn trốn trong chân vũ lĩnh vực, làm cho chúng nó có thể vận dụng thủ đoạn có hạn. Ao ao ao, theo nước sông cuồn cuộn trùng trùng điệp điệp bao vây chân võ lĩnh vực, vô số phù văn ở trên người thập bát hắc hà hộ vệ hiện lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chân vũ vương, Mạnh Xuyên, Thông Minh vương sắc mặt khẽ biến. Bọn họ làm thần tôn, thân thể sẽ tự nhiên hấp thu thiên địa lực, cũng giống như một người bình thường thở. Nhưng giờ phút này thiên địa lực trong chân vũ lĩnh vực bị bọn họ nuốt vào trong cơ thể, lại rốt cuộc không hấp thu được một tia thiên địa lực. Thiên địa lực bị ngăn cách, chân vũ vương sắc mặt khẽ biến. Chân vũ vương, ta bội phục thực lực của ngươi. Khổng Tước quân chủ cầm trường thương trong tay, nhìn chân võ lĩnh vực từ xa, lạnh nhạt nói. Các ngươi chỉ cần chống cự, liền phải không ngừng tiêu hao chân nguyên, tiêu hao kịch liệt, lại không có thiên địa lực bổ sung, ta thấy khi nào ngươi có thể chịu đựng được. Yêu tộc một phương dùng xích xiềng xích của trận pháp hắc hà đè ép chân võ lĩnh vực, lại ngăn cách thiên địa chi lực, cứ như vậy hao tổn. Mạnh Xuyên, chân vũ vương bọn họ đều cảm giác được tình hình nghiêm trọng. Chư vị, có biện pháp không? Chân võ vương hỏi. Đều trốn vào trong luyện hỏa tinh thần lô, dựa vào luyện hỏa tinh thần lô khiêng, có thể hao phí thêm thời gian. Dung hỏa vương ở trong luyện hỏa tinh thần lô nhíu mày nói, nhưng Bắc Mộc vương bên cạnh hắn lại nói. Người thì triển bí bảo kiếp cảnh luyện hỏa tinh thần lô, tiêu hao cũng không nhỏ. Thông Minh vương có thể tiến vào ám ảnh thế giới, có thể chạy ra khỏi tòa trận pháp này, hộ đạo nhân vương thiện tư tư nói. Vô dụng, chân vũ vương lại nói. Thông Minh vương có thể chạy thoát, nhưng chân nguyên thần tôn chúng ta tiêu hao lớn, cho dù mang đến nhiều đan dược hơn nữa, cũng không chịu nổi bao lâu, nếu là đem động thiên loại nhỏ mang đến. Thiên địa lực của động thiên loại nhỏ cũng chỉ chống đỡ một chăng mà thôi. Ta phòng trừng yêu tộc cũng sẽ không để cho Thông Minh vương dễ dàng lui tới thế giới nhân tộc cùng thế giới khoảng cách. Phiền toái nhất chính là, Mạnh Xuyên lại nhìn bên ngoài, trịnh trọng nói. Cho dù chúng ta có thể chống đỡ, một mực ở đây khiêng, nhưng nếu không ra được, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu tộc vẽ tranh điểm kết nối bản đồ, phái thiên yêu vương 5 tầng tiến vào thế giới nhân tộc chúng ta. Chân vũ vương gật đầu. Đúng, bị nhốt ở đây. Nhiệm vụ của chúng ta cũng thất bại. 800 dặm hắc hà cuồn cuộn, xích xích tầng tầng lớp lớp vây khốn. Trong chân vũ lĩnh vực, chư vị thần tôn nhân tộc đều đang suy nghĩ biện pháp. Chúng ta không thể bị mắc kẹt ở đây, Thiên Mộc Vương trong luyện hỏa tinh thần lô trịnh trọng nói. Phải nghĩ biện pháp phá giải tòa đại trận này. Phá giải như thế nào? Dung Hỏa Vương hỏi. Chân Vũ Vương khẽ vung tay lên, hiện ra hư ảnh, phản chiếu thân ảnh 18 tên hộ vệ hắc hà cách đó gần trăm dặm. Chân Vũ Vương nói. 18 yêu vương này đang khống chế tòa đại trận này, đại trận tung hoành 800 dặm, 18 người chúng nó ở trung tâm trận pháp, nhìn phù văn hiện lên trên người chúng, bản thân chúng chính là hạch tâm trận pháp, chỉ cần đánh chết một người, trận pháp phòng trừng liền phá, mặc dù còn có thể duy trì, uy lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Đánh chết như thế nào? Bành Mục hỏi. Chúng nó trốn ở cách đó gần trăm dặm, ma chủy cũng không chạm tới chúng. Thân thể của ta vọt vào trong hắc thủy kia, sợ là trong nháy mắt bị nghiền thành bột phấn, Thông Minh Vương nói. Ở đây chỉ có Chân Vũ Vương mới có thể dựa vào lĩnh vực ngạnh kháng trận pháp, chúng ta bất luận cái gì cũng không được, cho dù miễn cưỡng chống lại trận pháp cũng sẽ bị bắt sống. Mạnh Xuyên cũng khẽ gật đầu. Quyết nhận bản hộ thân của mình, mặc dù may mắn có thể ngạnh kháng cự được Hắc Hà trận pháp, nhưng dưới Hắc Hà trận pháp áp chế, mình rất khó phi hành di động, Khổng Tức quân chủ, Giác Tỳ Thánh chủ liên thủ tự nhiên có thể dễ dàng bắt sống chính mình. Thân thể hộ đạo nhân lợi hại, có thể nói là không thể phá hủy, nhưng hộ đạo nhân thực lực yếu, sẽ dễ dàng bắt sống. Nếu có động thiên loại nhỏ có thể mang theo cho ta mượn một lần, mọi người có thể trốn vào động thiên loại nhỏ, Thông Minh Vương do dự nói. Ta mang theo động thiên loại nhỏ, lèn vào ám ảnh thế giới có thể thử chạy trối chết. Biện pháp này không được. Mạnh Xuyên nhíu mày lắc đầu. Đem thần tôn thu vào động thiên loại nhỏ, thần tôn không thể có bất kỳ phản kháng nào. Chân Vũ Vương thi triển lĩnh vực ngăn cản yêu tộc trận pháp, chúng ta có thể trốn vào động thiên loại nhỏ. Nhưng Chân Võ Vương làm sao bây giờ? Nếu Chân Vũ Vương không phóng ra bất kỳ lực lượng nào, không làm bất cứ phản kháng gì, yêu tộc trận pháp sẽ bao trùm nơi này phấn chấn hư không? Giác Tỳ Thánh chủ cùng Khổng Tức quân chủ sát triều cũng sẽ hàng lâm. Thông Minh Vương, người không có biện pháp thu Chân Vũ Vương vào động thiên loại nhỏ mà không bị quấy nhiễu. Người mang theo chúng ta cùng nhau chạy trốn, để Chân Vũ Vương ở lại tại chỗ. Biện pháp này không được, Dung Hỏa Vương cũng không rớt. Chúng ta trốn ở động thiên nhỏ, sẽ không có lực phản kháng. Nếu yêu tộc có biện pháp oanh phá thế giới ám ảnh, vậy chúng ta sẽ dễ dàng bị một nồi. Chân Vũ Vương cũng gật đầu nói. Biện pháp này rất nguy hiểm. Ta có thể oanh phá thế giới ám ảnh, yêu tộc nội tình thâm hậu, tòa trận pháp thần bí này có thủ đoạn gì chúng ta cũng không biết rõ ràng, không thể mạo hiểm như vậy. Tuy rằng yêu tộc xác suất lớn không uy hiếp được ám ảnh thế giới, cũng không thể lấy tính mạng của một đám phong vương thần tôn đi đánh cuộc, trong động nhỏ, trốn cũng trốn không thoát, trực tiếp bị một cái nồi, liền quá thảm. Chư vị đừng hoảng hốt, ta cùng mạnh sư đệ liên thủ, là có thể thử xông lên một cái, Chân Vũ Vương nói. Ta sẽ thi triển lĩnh vực ngăn cản trận pháp. Mạnh sư đệ mang theo ta thi triển thân pháp, tuy rằng chống đỡ trận pháp áp chế, tốc độ của chúng ta sẽ chậm hơn rất nhiều, nhưng hai chúng ta liều mạng, trượt lóe người 10 dặm 20 dặm vẫn có hy vọng, chúng ta trực tiếp xông về phía 18 vị yêu vương yêu tộc, chỉ cần nghĩ biện pháp vọt vào trong vòng 50 dặm, ma chùy của Thiên Mộc Vương là có thể tập kích 18 yêu vương. Đó là một cách để thử nó, ở đây mỗi người ánh mắt sáng lên, cho dù thất bại, mọi người vẫn trốn ở chân võ lĩnh vực như trước. Ta vừa rồi thi triển sát chiêu, bị thương, còn phải nghỉ ngơi một ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục, Chân Vũ Vương nói. Chúng ta một ngày sau, lại thử phản kích. Được rồi, Mạnh Xuyên gật đầu. Muốn chống đỡ yêu tộc trận pháp áp chế tiến hành phi hành, có thể bay nhanh bao nhiêu, Mạnh Xuyên cũng không nắm chắc. Điều này tùy thuộc vào Chân Vũ lĩnh vực của Chân Vũ Vương mạnh đến mức nào, Chân Vũ Vương hiển nhiên phải chữa thương trước, đạt tới trạng thái đỉnh phong của bản thân thử lại lần nữa. Nhưng mà, yêu tộc sẽ không để cho Chân Vũ Vương chậm rãi khôi phục, cũng muốn làm cho thần tôn tộc người nhanh hơn tiêu hao lực lượng. Oanh, một cây trường thương khuấy động sóng nước màu đen, lần nữa giết tới. Oanh, cửu mệnh kiếp đại lượng tơ tằm một lần nữa hội tụ thành một con bạch xà, xông vào chân võ lĩnh vực. Chân võ lĩnh vực quá mạnh, cửu mệnh kiếp tì tuyến của Giác Tỳ Thánh chủ nếu phân hóa thành ba con bạch xà, sẽ bị Chân Vũ lĩnh vực áp chế càng thảm, uy hiếp cũng không đáng nhắc tới. Chân Vũ Vương khẽ nhíu mày. Yêu tộc, không muốn để cho ta chữa thương thật tốt. Lúc này một trường vung ra, xuyên qua mấy dặm hư không ngăn cản một thương kia. Mạnh Xuyên cũng phóng ra 18 thanh huyết nhận, 18 thanh huyết nhận hóa thành một hình cầu, phảng phất tự thành một thiên địa, ngăn cản bạch xà kia. Keng keng keng. Bạch xà cùng 18 thanh huyết nhận va chạm, mỗi một lần đều làm cho một chuôi huyết nhận bay ngược, có huyết nhận khác thay thế. Những huyết nhận này không ngừng phi hành, luân phiên lẫn nhau, tự nhiên hình thành một viên cầu. Vô cùng cứng cỏi ngăn cản bạch xà trùng kích, tuy nói là có chân võ lĩnh vực áp chế, nhưng Giác Tỳ Thánh chủ trung quy là đạt tới động thiên cảnh hậu kỳ, chiêu số của bạch xà đích xác rất tinh diệu. May mắn ta là thúc phát huyết nhận bản ẩn chứa phù văn trận pháp, mới miễn cưỡng ngăn cản, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Nếu chỉ dựa vào cảnh giới kỹ nghệ của bản thân ta, đã sớm bị đánh tan rồi. Huyết nhận bản hộ thân trận pháp, thật sự là lợi hại. 18 thanh huyết nhận luân phiên luân chuyển, tự thành một thiên địa. Huyết nhận như du long, nhưng 18 con du long vẫn tạo thành một phương thiên địa. Mạnh Xuyên vì trận pháp huyết nhận bản phù văn mà thán phục, hiện giờ cảnh giới của hắn thôi phát chỉ là cấp độ nông, đây dù sao cũng là bí bảo kiếp cảnh mà nguyên thần thất kiếp cảnh có thể luyện chế ra. Mạnh Xuyên vì trận pháp này huyền diệu mà thán phục, bỗng nhiên sửng sốt. 18 con du long tạo thành một phương thiên địa, Du Long, tạo thành thiên địa. Đúng vậy. Thần pháp Vân Vũ Long Xà, ta theo đuổi thần pháp biến ảo cực hạn, cảm thấy hẳn là giống như Du Long tôn giả Diệp Hồng tiền bối, lấy Du Long tướng làm hạch tâm, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Nhưng tựa hồ có thể đổi suy nghĩ khác, lấy cửu thiên tướng làm hạch tâm. Mạnh Xuyên bị xúc động, một bên đang thi triển huyết nhận bàn chống cự, một bên trong đầu lại là một đám ý niệm hiện lên trong đầu. Thần pháp Vân Vũ Long Xà là tuyệt học mà Mạnh Xuyên sáng tạo ra trên cơ sở thiên địa Du Long Đao, theo đuổi thần pháp biến ảo cực hạn. Diệp Hồng tiền bối, tự xưng là Du Long tôn giả, thần pháp của nàng đích thật là lấy Du Long tướng làm hạch tâm, du tẩu trong thiên địa, biến ảo khó lường. Mạnh Xuyên cũng cảm thấy con đường này là đúng, chỉ là trên cơ sở Diệp Hồng tiền bối, hơn nữa âm dương biến ảo ảo diệu. Nhưng, ở thế giới tu hành nhiều năm, hắn vẫn bị kẹt ở bình cảnh, không cách nào triệt để đem nhiều năm cảm ngộ dung hợp thành một thể, đạt tới động thiên cảnh. Mà giờ phút này từ trong phù văn trận pháp của đĩa huyết nhận, Mạnh Xuyên lại bị xúc động. Du Long, du huyền diệu đến đâu, cũng là ở trong thiên địa. Nếu lấy cửu thiên tướng làm hạch tâm thì sao? Oanh! Theo đại lượng ý nghĩ hiện lên, Mạnh Xuyên tích lũy nhiều năm trên thân pháp Vân Vũ Long Xà, tự nhiên bắt đầu dung hợp, thử lấy cửu thiên tương làm hạch tâm, du long tướng, âm dương tương phụ tiến hành kết hợp, trong lúc nhất thời như thần trợ, một môn động thiên cảnh tuyệt học dần dần thành hình. Điều này làm cho trái tim hắn không thể kiềm chế niềm vui. Tu hành là như vậy, hoang mang nhiều năm vấn đề khó khăn, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, nhưng một ngày nào đó, chịu một chút xúc động, liền đột nhiên nghĩ thông suốt, tất cả đều sáng sủa. Đương nhiên cũng có thể là bất tri bất giác tích lũy rốt cục đến một khắc biến chất. Mạnh Xuyên đang thi triển huyết nhận bàn, toàn lực thúc giục phù văn trận pháp của huyết nhận bàn, tự nhiên sẽ kiệt lực nghiên cứu, cố gắng phát huy ra uy lực càng mạnh đối với lôi đỉnh nhất mạch cửu thiên tướng, du long tướng. Âm dương tướng có càng nhiều thu hoạch, những thu hoạch này đủ nhiều, rốt cục khiến Mạnh Xuyên xúc động. Đó là nó. Đó là tất cả những gì ta muốn. Mạnh Xuyên thôi phát đĩa huyết nhận đều càng ngày càng thoải mái, phát huy uy lực tăng lên, càng dễ dàng ngăn trở một con bạch già. Tuyệt học động thiên cảnh trong lòng, càng ngày càng hoàn thiện. Ngay sau khi phát hiện ra vấn đề, nó nhanh chóng được giải quyết, càng ngày càng gần. Mạnh Xuyên khẽ nhíu mày nhìn về phía xa xa, Khổng Tước quân chủ cùng Giác Ti thánh chủ đã đình chỉ xuất thủ, hiển nhiên chém giết nửa canh giờ cũng cần khôi phục lực lượng, khôi phục tinh thần. Hắc hà cuồn cuộn. Chúng ta nghỉ ngơi nửa canh giờ, lại động thủ, Khổng Tước quân chủ nhìn xa xa, tự tin nói. Chúng ta có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu lực lượng thiên địa bên ngoài, lực lượng của bọn họ lại dùng một phần ít một phần, chờ đan dừa của bọn họ, động nhỏ ẩn chứa lực lượng đều tiêu hao hết, chính là lúc thu lưới. Hộ vệ Hắc Hà, các ngươi là sơ hở duy nhất của Hắc Hà đại trận, Giác Tỳ thánh chủ thì truyền âm từ xa. Nhân tộc thần tôn nhất định nghĩ biện pháp đối phó các ngươi. Giác Tỳ thánh chủ yên tâm, những thần tôn này đều không thể tới gần chúng ta. Chiêu số chính diện, có Hắc Hà đại trận nặng nề ngăn cản, căn bản không chạm tới chúng ta. Cũng chỉ có nguyên thần bí thuật có uy hiếp, mệnh cháp của chúng ta ngăn không được ma trùy của Thiên Mộc Vương, tuyệt đối không thể để hắn tới gần 50 dặm. Đám hộ vệ Hắc Hà từ xa nói, chúng nó cũng có tự biết mình, giống như Chân Vũ Vương nếu là một quyền oanh kích trên người chúng nó, tự nhiên có thể đem chúng nó oanh giết liệt diệt. Lão luyện hòa tinh thần của Dung Hỏa Vương ra sức đập chết chúng, nhưng Chân Vũ Vương, Dung Hỏa Vương căn bản không có khả năng tới gần chúng. Khoảng cách siêu xa có thể uy hiếp bọn họ chỉ có một mình Thiên Mộc Vương, trọng điểm đề phòng là được. Trong Chân Vũ lĩnh vực, sau khi yêu tộc dừng tay, Chân Vũ Vương có chút mệt mỏi khoanh chân ngồi xuống, khôi phục tiêu hao bản thân. Chư vị, nếu như những yêu tộc này tiếp tục ra tay, ta muốn hoàn toàn khôi phục, sợ là phải mất 3 ngày. Mạnh sư đệ, 3 ngày sau chúng ta mới có thể thử xông giết, xem có thể tới gần 18 hộ vệ hay không. Được rồi, Mạnh Xuyên lên tiếng, cũng quanh chân ngồi, 18 thanh huyết nhận bay trở lại trước người, giống như hình cầu thiên địa phi hành. Trong lò luyện hỏa tinh thần bán trong suốt, Thiên Mộc Vương lại nói. Chân Vũ Vương, hiện tại không cách nào hấp thu lực thiên địa bên ngoài, muốn chém giết 3 ngày, ngươi tiêu hao chân nguyên có thể khôi phục sao, ta mang theo một động thiên nhỏ, có thể cho ngươi mượn sử dụng. Không cần, năm đó thế giới chinh chiến, ta giết không ít ngũ trọng thiên yêu vương thu hoạch rất nhiều chiến lợi phẩm, trong đó có một tòa động thiên loại nhỏ. Chân Vũ Vương nhìn về phía vô số xiềng xích màu đen quấn quanh chân võ lĩnh vực, nhíu mày nói. Chư vị có thời gian, cẩn thận tìm hiểu tòa trận pháp thần bí này, trận pháp này chúng ta biết quá ít, 3 ngày sau ta cùng Mạnh sư đệ muốn thử xông giết, hiểu rõ trận pháp này càng nhiều, nắm chắc càng lớn. Trận pháp này, Các thần tôn đều nhìn kỹ. Bắc Mộc Vương nói. 18 vị yêu vương kia, bên ngoài thân có đại lượng phù văn, tựa hồ sinh mệnh trải qua cải tạo, năng lực bảo mệnh khả năng cũng rất mạnh. Bành Mục cũng gật đầu. Lúc trước từ xa nhìn, khí tức thập bát yêu vương đồng xuất, có thể có một ít chiêu số liên hợp, bọn họ là người thi triển trận pháp này, cũng là sơ hở duy nhất, người sáng tạo trận pháp nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp bảo hộ chúng nó. Chúng nó không đạt tới cấp độ yêu thánh, An Hải Vương lạnh lùng nói. Cho nên năng lực bảo vệ tính mạng mạnh, cũng mạnh có hạn. Nhìn chúng nó không dám tới gần chúng ta 50 dặm, hẳn là sợ hãi ma chùy của Thiên Mộc Vương, Dung Hỏa Vương cũng nói. Chúng chủ yếu là vì bày trận, chính diện đánh nhau hẳn là cũng sẽ không quá mạnh. Các thần tôn thảo luận phỏng đoán. Bỗng nhiên bọn họ phát hiện, trong thần tôn ở đây chỉ có một người không lên tiếng, không nói một lời. Mạnh Xuyên nhắm mắt khoanh chân ngồi, 18 thanh huyết nhận trước người vây quanh thiên địa hình cầu không ngừng phi hành. 18 thanh huyết nhận vốn đang phi hành trước người Mạnh Xuyên đột nhiên chạy trốn, vây chui vào chỗ sâu trong hư không biến mất. Đây là, Trần Vũ Vương biến sắc, giật mình nhìn Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên mở mắt ra, có chút hưng phấn cảm ứng, 18 thanh huyết nhận đã chui vào hư không sâu. Thành công, ta đã thành công, Mạnh Xuyên lộ ra vẻ kích động, tuyệt học động thiên cảnh hoàn thiện trong lòng, khi thi triển huyết nhận được nghiệm chứng. Mạnh sư đệ, Trần Vũ Vương nhìn Mạnh Xuyên, hai tròng mắt tỏa sáng. Binh khí của ngươi lèn vào hư không, là hư không cực sâu, ta tuy rằng có thể cảm giác, nhưng ta cũng không cách nào chạm tới một tầng hư không kia, ngươi đây là đột phá. Cái gì? Thông Minh Vương cùng với các vị phong vương thần tôn trốn trong luyện hỏa tinh thần lô đều kinh ngạc nhìn Mạnh Xuyên. Trần Vũ Vương ở hư không nhất mạch là trình độ bế ni đóng. Hắn không cách nào chạm tới một tầng hư không kia, binh khí Mạnh Xuyên lèn vào. Đến với thế giới trong nhiều năm, cuối cùng đã có một bước đột phá, Mạnh Xuyên cũng không giấu giếm, tràn đầy vui mừng nói. Ta tự nghĩ ra lôi đình nhất mạch tuyệt học vân vụ long xà thân pháp, rốt cục đạt tới động thiên cảnh. Tự sáng tạo ra tuyệt học lôi đình nhất mạch, đạt tới động thiên cảnh, các thần tôn ở đây nhìn nhau. Tuyệt học lôi đình nhất mạch có một đặc điểm, đó là nhanh. Giống như thiên địa du long đao được xưng là tuyệt học pháp đệ nhất nhân tộc, nổi tiếng với sự biến ảo khó lường bảo mệnh. Tốc độ cũng nhanh đến đáng sợ. Bây giờ xem ra, vị Đông Ninh Vương Mạnh Xuyên này ở phương diện tốc độ thân pháp sẽ càng đáng sợ hơn. Phương diện khác thì thôi, nhưng luận hư không đi lại, thân pháp vân vụ long xà của ta có chút am hiểu, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Thân pháp vân vụ long xà, về phương diện thân pháp so với thiên địa du long đao còn hơn một bậc. Nói đúng ra, ngay hôm nay, Mạnh Xuyên sáng tạo ra tuyệt học pháp lý đầu tiên của nhân tộc. 75 tuổi đã sáng tạo ra thân pháp mạnh nhất trong lịch sử nhân tộc. Mặc dù có cơ duyên giữa thế giới, phần thiên tư này vẫn đủ chói mắt cổ kim. Hư không đi lại, Trần Vũ Vương nhìn Mạnh Xuyên, ánh mắt sáng lên. Mạnh sư đệ, có nắm chắc phá trận không? Phá trận, các thần tôn khác đều sửng sốt. Sao đột nhiên nhắc tới phá trận? Ta trước tiên phải củng cố một phen, sau khi chén trả thời gian ta sẽ phá trận, Mạnh Xuyên nói. Đông Ninh Vương, ngươi thật sự nắm chắc phá trận sao? Dung Hỏa Vương, Thông Minh Vương, Thiên Mộc Vương ai nấy đều lộ ra sắc mặt khó có thể tin được, trận pháp hắc hà khiến bọn họ đau đầu không thôi, có thể phá giải. Ta không quen thuộc với trận pháp, Mạnh Xuyên cười nói. Một mình thử xem trước, phòng trường 8 phần nắm chắc đi, nếu ta thất bại, sẽ liên thủ với Trần Vũ Vương, Thiên Mộc Vương, vậy thì có 10 thành nắm chắc. 10 phần nắm chắc, ở đây mỗi người đều phấn chấn. Đông Ninh Vương, người trước tiên củng cố một phen. Cũng đừng quấy rầy Đông Ninh Vương, đám thần tôn này ai nấy đều kích động vạn phần. Mạnh Xuyên thì ý niệm trong đầu vừa động, bắt đầu tăng lên thực lực. Không gian đan điền trong cơ thể, vô gian cảnh chi nguyên, viên cầu nhỏ đến cực hạn kia, mặt ngoài có vô số đường vân trắng đốt, từng luồng bạch quang từ lưỡng cực của quả cầu bắn ra bên ngoài, hình thành ba động đặc thù, lan đến tứ phương sau đó lại trở về vào thân cầu. Mà giờ phút này quy tắc vận chuyển hình cầu này bắt đầu biến thành ảo diệu động thiên cảnh thân pháp vân vụ long xà. Quy tắc càng thêm cao minh, làm cho hình cầu càng ổn định, có thể hấp thu càng nhiều lực lượng, đại lượng thế giới động thiên loại nhỏ bị chuyển hóa hấp thu. Làm cho lực lượng hình cầu càng thêm khổng lồ, cũng làm cho nó tiếp tục sụp đổ càng nhỏ, mật độ càng cao, vô gian chân nguyên tự nhiên càng tinh thuần. Yêu tộc trận pháp, Mạnh Xuyên cũng quan sát từng sợi xích màu đen, trận pháp này tuy lợi hại, nhưng còn không ảnh hưởng được thân pháp mạnh nhất động thiên cảnh trong lịch sử nhân tộc, dù sao Mạnh Xuyên hiện giờ có thể lèn vào hư không sâu, còn ở trên du long tôn giả Diệp Hồng tiền bối. Xuyên thấu qua khe hở của sợi xích màu đen, quan sát hắc thủy đàm vô tận bên ngoài, Mạnh Xuyên có thể nhận ra trận pháp này đáng sợ. Chính diện trùng kích trận pháp là hành vi ngu xuẩn nhất. Ta hôm nay đã tới động thiên cảnh, huyết nhận bản phù văn trận pháp, ta hẳn là cũng có thể nắm trong tay càng nhiều. Mạnh Xuyên trước người lơ lửng huyết nhận bàn, nguyên thần ý niệm trong đầu đã thẩm thấu vào huyết nhận bàn. Huyết nhận bàn ức vạn phù văn huyền diệu phức tạp, không đề cập đến những phù văn như ẩn như hiện khó có thể thấy rõ, có thể nhìn thấy hoàn chỉnh phù văn liền ước chừng có 128 tầng cấp. Theo cảnh giới tăng lên, bước vào động thiên cảnh, thành tựu của Mạnh Xuyên ở lôi đình nhất mạch cũng có biến chất. Hôm nay lại nhìn những phù văn này, đặc biệt là phù văn cấp độ nông, rất nhiều đều có thể nhìn hiểu, mặc dù không hiểu được, cũng có thể hiểu được quan hệ giữa các phù văn khác nhau, biết nên thổi phát như thế nào. Thần pháp Vân Vũ Long Xà là trên cơ sở thiên địa du long đao tiến thêm một bước, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Thần pháp tiến thêm một bước, uy lực cũng tiến thêm một bước. Nếu là phân cấp cho tuyệt học. Thiên địa du long đao, trong tuyệt học động thiên cảnh thuộc về thượng phẩm, thần pháp Vân Vũ Long Xà thuộc về sơ phẩm, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Đương nhiên ta cũng là trên cơ sở Diệp Hồng Tiền bối sáng tạo ra, ta có thể sáng tạo ra môn tuyệt học này, Diệp Hồng Tiền bối phải có một nửa công lao. Về nền tảng, thần pháp Vân Vũ Long Xà cùng chân võ thất tuyệt tương đối phẩm cấp, chân võ thất tuyệt được sáng tạo trên cơ sở âm dương quyết, thần pháp Vân Vũ Long Xà được sáng tạo trên cơ sở thiên địa du long đao, đều đại biểu cho độ cao tuyệt học động thiên cảnh do thần tôn nhân tộc tự sáng tạo, chân võ thất tuyệt càng toàn diện, thần pháp Vân Vũ Long Xà thì chỉ am hiểu thân pháp, bởi vì chuyên chú thân pháp, cho nên vừa rồi động thiên cảnh tiền kỳ, thân pháp của Mạnh Xuyên cũng đã đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên ở thời không mênh mông trường hà, động thiên cảnh cấp độ cũng có tuyệt học trên chân võ thất tuyệt, Vân Vũ Long Xà thân pháp, giống như kim liên giáng thế, chính là tuyệt học loại cực hạn, so với chân võ thất tuyệt, Vân Vũ Long Xà thân pháp phẩm cấp còn cao hơn rất nhiều, sáng tạo độ khó cũng cao hơn rất nhiều, mới có thể sáng tạo ra kỳ tích tôn giả vượt cấp giết đế quân. Chân Vũ Vương, Dung Hỏa Vương ai nấy đều nhìn thấy từng thanh huyết nhận từ hư không sâu bay trở lại bên người Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên cũng ngẩng đầu nhìn về phía các vị phong vương thần tôn trước mắt. Mạnh sư đệ, Chân Vũ Vương chờ mong nhìn Mạnh Xuyên. Kính xin sư huynh, thi triển lĩnh vực ngăn cách bên ngoài rình rập, Mạnh Xuyên nói. Một khi ta phá trận, sư huynh người lập tức quần lấy khổng tức quân chủ. Yên tâm, đưa nó cho ta. Chân Vũ Vương gật đầu. Đông Ninh Vương, cẩn thận an nguy của bản thân, Thiên Mộc Vương nhắc nhở. Đông Ninh Vương, cần phải cẩn thận thủ đoạn của yêu tộc, Dung Hỏa Vương, Bành Mục bao gồm An Hải Vương, đều nhìn Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên, trên người gánh vác quá nhiều, tuyệt đối không cho phép xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Chư vị, xin hãy chờ xem, Mạnh Xuyên mỉm cười. Rầm rầm, cả người hắn liền trực tiếp biến mất. Trên thực tế hắn đã nhanh chóng lẻn vào hư không thật sâu. Hoàn toàn không nhìn thấy. Nghe nói Diệp Hồng Tiền bối thi triển thiên địa du long đao, có thể hiện ra 81 hóa thân, Mạnh Xuyên lại hoàn toàn biến mất, đám phong vương thần tôn ở đây đều thán phục vạn phần. Thông Minh Vương cũng thán phục. Ta là trở thành huyễn ảnh sinh mệnh, mới có thể lẻn vào thế giới bóng tối, để cho người khác nhìn không thấy. Đông Ninh Vương cũng là ở hư không phương diện trình độ, làm cho hắn triệt để lẻn vào hư không chỗ sâu. Chúng ta đều nhìn không thấy. Thủ đoạn của Chân Vũ Vương lấy toàn diện nổi danh, nhưng chung quy là động thiên cảnh hậu kỳ, hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được, ở trong hư không sâu xa, Mạnh Xuyên đang đứng ở đó, đó là địa phương khác với hư không bình thường. Thâm sâu hư không, Mạnh Xuyên đứng ở đây, lại có thể nhìn thấy bên ngoài hắc hà trận pháp, thần tôn, yêu vương đều hơi có chút vạn vạo mơ hồ. Chân Vũ Vương đã từng nói, trong tầm nhìn của hắn, thời không trường hà giống như bánh ngàn tầng, Mạnh Xuyên lộ ra tươi cười. Hiện giờ trong cảm giác của ta cũng không sai biệt lắm, thật sự phảng phất như bánh ngàn tầng khổng lồ, mênh mông hư không có tầng tầng, phàm tục bình thường, thần tôn yêu vương bình thường đều ở tầng ngoài cùng, mà ta lại là ẩn núp ở cấp độ tương đối sâu, giống như trong biển. Một số sinh linh chỉ có thể tồn tại trên biển, mà một số lại có thể lặn xuống biển sâu. Mà Mạnh Xuyên là tiến vào sơ thứ hư không, hắn ở phương diện hư không trình độ, để cho hắn có thể thoải mái ở lại đây, không bị bài xích ra ngoài. Hư không nông, cùng ngoại giới còn có thể thường xuyên giao nhau, mà sâu trong hư không lại rất khó tiếp xúc với mặt ngoài. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, lực lượng cường đại thuần túy oanh kích đều có thể làm cho tầng hư không nông phấn bấy cùng ngoại giới giao nhau, mà hư không sâu, muốn chạm tới thì quá khó khăn. Ù, Mạnh Xuyên phóng thích lĩnh vực lôi từ vô hình, Rầm rầm. Bên trong huyết nhận bàn, từng chuôi huyết nhận bay ra, cũng là ước chừng bay ra 24 thanh huyết nhận. Hiển nhiên lấy trình độ cảnh giới hiện giờ của Mạnh Xuyên, thao túng trận pháp huyết nhận bàn phù văn, đủ để thao túng 24 thanh huyết nhận rồi. Trong phương diện hộ thân cũng tăng lên rất nhiều. Nguyên thần thất kiếp cảnh đại năng, bí bảo hộ pháp vì đồ đệ luyện chế, suy nghĩ rất cẩn thận, các cảnh giới khác nhau tương ứng với các cấp độ khác nhau. Mạnh Xuyên nghĩ, vẻn vẹn chỉ phân ra 6 thanh huyết nhận hộ thể, còn lại 18 thanh huyết nhận ở lui từ lĩnh vực ra tốc từng vòng từng vòng. 18 thanh huyết nhận dùng Vân Vũ Long Xà đao pháp sử dụng, mỗi một thanh uy lực trong nháy mắt đạt tới cấp độ tạo hóa cảnh đỉnh cấp, tăng tốc trong lĩnh vực từ tính sấm sét, từng vòng tăng tốc. Thời gian thở dài, 18 thanh huyết nhận liền gia tốc đến cực hạn. Lôi từ lĩnh vực, làm tốc độ huyết nhận tăng lên 3-4 thành, miễn cưỡng xem như tạo hóa cảnh đỉnh phong uy lực, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Hiển nhiên theo uy lực của huyết nhận tăng lên, hiệu quả gia tốc của lôi từ lĩnh vực cũng càng ngày càng thấp. Ngoại trừ thần thông lưu xa, những thứ khác thần thông trợ giúp đều càng ngày càng thấp, cái này cũng không có biện pháp. Bất quá dưới thần thông trợ giúp, vẫn là tăng lên một bộ phận uy lực của huyết nhận. Đi đi, Mạnh Xuyên đứng ở trong hư không sâu trong đầu. 18 thanh huyết nhận gia tốc đến cực hạn, mỗi người vây rời khỏi hư không sâu, trực tiếp tập kích yêu vương hướng ngoại giới. Chân võ lĩnh vực ngăn cách tất cả rình rập, làm cho yêu tộc một phương cũng không biết bên trong phát sinh cái gì. Nhưng khi Mạnh Xuyên lèn vào hư không sâu. Hả? Gia tỳ thánh chủ lại sinh ra cảm ứng. Trong thần tôn, yêu vương ở đây, trình độ của nó ở hư không nhất mạch cũng chỉ là thấp hơn chân vũ vương một bậc. Mặc dù nó không nhìn thấy bộ dáng Mạnh Xuyên, nhưng có thể mơ hồ cảm ứng được có một sinh mệnh ở hư không sâu trong sâu. Mọi người hãy cẩn thận, gia tỳ thánh chủ truyền âm nói. Hẳn là thần tôn lèn vào hư không sâu. Lèn vào hư không sâu, ai? Khổng tức quân chủ nhíu mày. Không biết, gia tỳ thánh chủ lắc đầu, đồng thời lan tràn khắp cửu mệnh kèn tơ tầm chung quanh thập bát hắc hà hộ vệ, cẩn thận bảo hộ bên người mỗi một gã hộ vệ hắc hà. Làm sao có thể có thần tôn có thể lèn vào hư không sâu xa? 18 hộ vệ hắc hà cũng có chút khẩn trương, địch nhân nhìn không thấy là rất đáng sợ. Sát tì, người bảo vệ tốt thập bát hắc hà hộ vệ, khổng tức quân chủ nói. Họ có 18, ta chỉ có thể cố gắng hết sức. Sát tì thánh chủ lại rất bất an, cửu mệnh kiếp ở phương diện bảo vệ tính mạng mạnh nhất, trực tiếp bí bảo cửu mệnh kích bản thân triệt để bảo vệ toàn thân là được. Mà dùng để bảo hộ đồng bạn thì yếu đi không ít, đại lượng tơ tằm lan tràn mấy chục dặm. Phân biệt bảo hộ 18 vị, nó cũng không có sức mạnh. Khổng tước quân chủ gật đầu nói. Chư vị đừng hoảng hốt, thần tôn thủ đoạn đều có sở trường, thần tôn này nếu có thể lèn vào hư không sâu, thủ đoạn giết địch có lẽ sẽ yếu. Vừa dứt lời. Không tốt, sắc mặt Kiền Ti thánh chủ đại biến, nó có thể cảm ứng được có lực lượng khủng bố từ trong hư không sâu ra đi tới ngoại giới. 18 vị hắc hà hộ vệ nắm trong tay trận pháp, đối với hư không cũng có áp chế, rốt cục cũng cảm giác được lực lượng khủng bố đến. Tuy nhiên, không còn kịp nữa. Hư hư hư. Từng đạo quang hoa từ sâu trong hư không đến, vừa xuất hiện ở ngoại giới, cũng đã ở bên người một gã dương yêu hắc hà hộ vệ bên người mấy thước khoảng cách. Từng đạo quang hoa trong nháy mắt oanh kích trên người nó, hộ vệ hắc hà trợn tròn mắt không kịp phản ứng. Cơ hồ trong nháy mắt, hộ vệ hắc hà đã oanh nổ tung. Nói nhanh đi. Trên thực tế Giác Tì Thánh Chủ đã tận lực bảo hộ hắc hà hộ vệ, mặt ngoài hộ vệ hắc hà sừng dây có từng sợi tơ quấn quanh kiệt lực ngăn cản. Nhưng vẻn vẹn đạo huyết nhận đầu tiên đã chọc vào trên người hộ vệ hắc hà, làm ngực hộ vệ hắc hà lõm xuống, đạo huyết nhận thứ hai càng triệt để đánh vào trong cơ thể hộ vệ hắc hà, đạo huyết nhận thứ ba liền làm thân thể nó nát bấy ra, oanh kích vào mệnh tráp hạch tâm trong cơ thể. Mệnh tráp vô cùng kiên cố, bảo hộ sinh mệnh hạch tâm. Nhưng khi huyết nhận oanh kích ở phía trên, tự nhiên có lực trùng kích khủng bố truyền vào, đem nội bộ hết thảy đều triệt để nát bấy. Hộ vệ hắc hà sừng dê mất mạng. Lúc vị hộ vệ hắc hà đầu tiên bị đánh chết, hắc hà vốn mênh mông 800 dặm, lập tức bình tĩnh hơn rất nhiều, từng sợi xích màu đen vốn trói buộc chân vũ lĩnh vực tất cả đều rơi ra, vô lực tan rã. Oanh! Chân vũ vương lóe người lao ra hơn 10 dặm, chân vũ lĩnh vực càng bộc phát đến phạm vi 10 dặm chung quanh bản thân, bao phủ khổng tức quân chủ vốn canh giữ cách xa hơn 10 dặm trong nháy mắt. Khổng tức yêu vương, chân vũ vương cười xông lên, muốn cận thân đánh nhau. Đáng chết, khổng tức quân chủ từ đồng có tức giận. Từ xa nhìn hộ vệ hắc hà xa xa một cái, từng đạo huyết nhận quang hoa đã đồng thời oanh kích trên người năm vị hộ vệ hắc hà hoàng sợ, năm vị hộ vệ hắc hà kia thân thể cũng triệt để nổ tung ra, mênh mông 800 dặm hắc hà bắt đầu triệt để tiêu tán, đạo đạo huyết nhận lưu quang lại tiếp tục đuổi giết những hộ vệ hắc hà khác. thập bát hắc hà hộ vệ xong, Khổng Tước quân chủ hiểu được điểm này, hắn nhìn Chân Vũ Vương trước mắt xông tới, lại lạnh như băng cười, cầm trường thương trong tay chủ động xông lên. Ầm ầm. Quân chủ Khổng Tước và Chân Vũ Vương chiến đấu cùng một chỗ. Mà bên kia, sắc mặt Sát Tỳ Thánh chủ âm trầm, Độc Long lão tổ lại ở một bên khẽ lắc đầu. Thập bát hắc hà hộ vệ xong rồi. Là Đông Ninh Vương, Sát Tỳ Thánh chủ lạnh như băng nói, một chuôi huyết nhận kia xuất hiện, nó liền đoán ra thân phận hung thủ. Lại là Đông Ninh Vương Mạnh Xuyên, Độc Long lão tổ nhíu mày. Đông Ninh Vương Mạnh Xuyên này, trong chiến tranh này mang đến quá nhiều trở ngại. Sát Tỳ Thánh chủ cứu mạng. Cứu mạng. Cứu ta. Đám hộ vệ hắc hà tuyệt vọng vô cùng, chúng vốn cũng là thiên yêu vương ngũ trọng tung hoành một phương, phụng mệnh đế quân, chúng nó cũng cam tâm tình nguyện cải tạo thành hộ vệ hắc hà, chúng nó cũng không trông cậy vào có thể thành yêu thánh, sau khi trở thành hộ vệ hắc hà, có thể làm cho thực lực tăng vọt, tương lai địa vị trong yêu giới cũng có thể tăng lên rất nhiều, cũng coi như không tệ. Nhưng ai muốn lần đầu tiên xuất chiến, tuy rằng kiến công, lại lập tức gặp phải nguy cơ sinh tử. Cái này đáng sợ thần tôn ở sâu trong hư không, làm cho hắc hà trận pháp không cách nào chạm tới, đạo đạo huyết nhận vừa xuất hiện liền đến trước mặt, chúng nó trốn không được, mỗi một chiêu huyết nhận uy lực đều mạnh đến đáng sợ. Phốc phốc phốc phốc, Mạnh Xuyên ở sâu trong hư không, nhìn từng thanh huyết nhận được giết hộ vệ hắc hà. Tập sát chia làm hai đợt. Đợt thứ nhất, giết chết vị hộ vệ hắc hà đầu tiên, làm uy lực trận pháp hắc hà giảm mạnh, hắc hà trận pháp đã không còn uy hiếp. Đợt thứ hai, mỗi ba thanh huyết nhận tập kích một vị hộ vệ hắc hà, liên tục đuổi giết. Quỹ tích huyết nhận huyền diệu mà nhanh đến đáng sợ, cửu mệnh kiếp tơ tầm ở cự ly siêu gần đều khó có thể ngăn cản. Chỉ thấy đám hộ vệ hắc hà nổ tung, chúng nó hoảng sợ tuyệt vọng, lưỡi máu quá nhanh, chúng căn bản trốn không thoát. Tất cả đều đến với nhau, Sát Tỳ Thánh chủ truyền âm từ xa, đại lượng kiệu cửu mệnh tơ tầm hội tụ bảo hộ năm gã hộ vệ hắc hà cách đó khá gần. Được rồi, đám hộ vệ hắc hà còn sót lại cố gắng hội tụ. Véo, huyết nhận từ sâu trong hư không đến. Trực tiếp xuất hiện ở bên trong cửu mệnh kiếp tuyến bảo hộ vòng tròn, trực tiếp tập sát năm gã hộ vệ hắc hà bên trong vòng bảo hộ. Ta, một màn này làm cho Sát Tỳ Thánh chủ khẽ lắc đầu. Thương giác, ta chỉ có thể cứu ngươi một cái, Sát Tỳ Thánh chủ truyền âm nói, đại lượng cửu mệnh kiệu tơ tằm ở trên người thương giác yêu vương đan sen, tạo thành một kiện y bào này cũng che chở đầu, thương giác yêu vương liên tục toàn lực hướng Sát Tỳ Thánh chủ bay đi. Nương theo anh một tiếng, lại một cả ngưu yêu hắc hà hộ vệ cũng bị đánh chết. 18 hộ vệ hắc hà chỉ còn lại một vị cuối cùng là thương giác yêu vương. Chỉ thấy từng đạo huyết nhận xoay tròn, liên tiếp oanh kích trên người thương giác yêu vương cuối cùng. Thương giác yêu vương bị oanh kích bay ngược, nhưng y bào trên người nó vô cùng cứng cỏi, là biểu hiện hoàn mỹ của cảnh giới kỹ nghệ của Sát Tỳ Thánh chủ. Mỗi một đạo huyết nhận uy lực thật lớn, liên tục 18 thanh huyết nhận liên tiếp oanh kích, y bào lại ngạnh xanh chống đỡ. Mạnh Xuyên mặc áo bào màu xanh đậm rốt cục cũng hiện thân. Còn lại một người. Mạnh Xuyên nhìn thương giác yêu vương được cửu mệnh kiếp bảo vệ, nhìn Sát Tỳ Thánh chủ. Ngươi cho rằng ngươi bảo vệ được sao? Ngươi có thể đả thương nó mảy may sao? Sát Tỳ Thánh chủ đã nhanh chóng bay tới. Tinh thần ba động vô hình quét qua, ảnh hưởng đến nguyên thần của thương giác yêu vương. Ta, thương giác yêu vương lung lay, ý thức đều bắt đầu mơ hồ, 18 hộ vệ hắc hà đều là thiên yêu vương ngũ trọng bình thường, nguyên thần phổ biến không mạnh. Thương giác yêu vương cũng vẻn vẹn chỉ có nguyên thần tầng 4, mặc dù có mệnh cháp che chở, dưới tinh thần ba động, vẫn như trước ý thức mơ hồ. Đáng tiếc nguyên thần quá yếu, Mạnh Xuyên lạnh như băng nói, một thanh ma chùy bay ra, đánh vào trong cơ thể thương giác yêu vương. Thương giác yêu vương thân thể run lên, liền không một tiếng động nữa. 18 hộ vệ hắc hà hoàn toàn mất mạng, Sát Tỳ Thánh chủ ngừng lại, nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên xa xa. Mạnh Xuyên nhìn nó một cái, cất bước đã đến bên cạnh các thần tôn như Hỏa Vương, Thiên Mộc Vương cách đó mấy chục dặm. 18 hắc hà hộ tất cả đều đã chết, chúng nó liên hợp lại, tựa như một thể, nguyên thần phòng hộ cũng có thể tăng lên rất nhiều. Độc Long lão tổ xuất hiện ở một bên, lắc đầu nói. Nếu chỉ còn lại một người, mặc dù sinh mệnh đặc thù, nhưng nguyên thần tầng 4 hắc hà hộ vệ cũng không chịu nổi ma trùy của Đông Ninh Vương. Lại là Đông Ninh Vương. Sát Tỳ Thánh chủ nhìn chúng thần tôn xa xa, những hộ vệ hắc hà này một người không thể bảo trụ, vẫn là làm cho nó cảm thấy tức giận. Điều quan trọng nhất là, lại là Đông Ninh Vương Mạnh Xuyên giết chết, bạn thân của nó là Giáp Điêu yêu vương và các yêu vương đều chết trong tay Mạnh Xuyên. Ngươi một mực ở bên cạnh nhìn chúng nó chết, Sát Tỳ Thánh chủ nhìn về phía Độc Long lão tổ ở một bên. Độc Long lão tổ ha hà nở nụ cười. ngoại trừ xem, còn có thể như thế nào? Ta lại không ngăn được huyết nhận lưu quang kia, muốn đem hộ vệ Hắc Hà thu vào động thiên loại nhỏ, nhưng những huyết nhận kia xé rách hư không không ổn định như thế, căn bản không có cách nào thu chúng nó đi vào, ta chút thực lực này, cũng chỉ có thể nhìn hết thảy xảy ra. Ngươi kéo tơ, bận rộn một hồi, không phải cũng không cứu được sao? Độc Long lão tổ bất tử chi thân, ngược lại rất thản nhiên. Lần này chúng ta thua thảm, Gia Tỳ thánh chủ lạnh như băng nói. Tuy rằng giết hai phong vương thần tôn, nhưng chúng ta chết trận 18 hộ vệ Hắc Hà, cũng chết lãnh nguyệt yêu vương, tổn thất càng lớn. Chỉ dựa vào ba chúng ta là không thắng được, lĩnh vực của chân vũ vương cường đại, Mạnh Xuyên hiện giờ càng thêm xuất quỷ nhập thần, chiêu số uy lực cũng cực mạnh, Độc Long lão tổ nói. Trở về bẩm báo các đế quân, để cho các đế quân quyết định đi. Khổng Tước tên điên này, còn đánh nữa, Độc Long lão tổ nhìn xa xa. Ầm ầm. Nương theo một trận nổ vang, một đạo lưu quang hướng Độc Long lão tổ, Gia Tỳ thánh chủ bay tới. Khổng Tước, Độc Long lão tổ cười nghênh đón. Rõ ràng để ép hắn, chính là đánh bại không được, Khổng Tước quân chủ tức giận vô cùng. Đi, trở về yêu giới. Khổng Tước quân chủ cầm đầu, Độc Long lão tổ đi theo một bên, Gia Tỳ thánh chủ trầm mặc không lên tiếng, chẳng qua cũng cùng phi hành rời đi. Thần tôn nhân tộc nhìn từ xa, cũng không ngăn cản,